Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 512, thị huyết hòa thượng. Lại nói thị huyết hòa thượng thi triển, đúng là hắn năm đó từ một tòa trong huyệt mộ đạt được Phật môn vô danh thần thông, hắn xưng là Bảo Tương thần thông, có thể huyễn hóa Phật pháp bảo tướng, hướng thiên địa mượn lực, phá địch giết người, mười phần cao minh. Cũng chính là thị huyết hòa thượng có thể tung hoành Tây vực nhiều năm như vậy căn bản pháp môn. Hắn vừa lên đến, liền lấy ra loại thủ đoạn này. Kỳ thật vậy đủ thấy đối với Thiệu Dương coi trọng. Thiệu Dương cũng không dám chủ quan. Mắt thấy cái này thị huyết hòa thượng chỉ điểm một chút đến. Hắn vội vàng trong tay không ngừng đánh ra từng đạo ấn quyết. Chỉ thấy hư không bên trong đã lặng yên huyễn hóa ra một đạo cực lớn vòng tròn. Vòng tròn phía trên dưới trái phải từng đạo khác biệt quẻ tượng, cùng nhau hợp thành cái này phục hy 64 quẻ. Thị huyết hòa thượng chỉ điểm một chút nhập vào đến, lại lập tức như là rơi vào đến mênh mông giữa thiên địa. Mặc hắn chỉ lực như thế nào thâm hậu bàng bạc, lại có một loại búa tạ nện ở trên bông mềm mại cảm giác. Lấy hắn cái này hoàn toàn không có hướng bất lợi thần thông lực lượng. Trong lúc nhất thời, lại có chút căn bản chạm không tới Thiệu Dương cảm giác. Hả, thị huyết hòa thượng vậy không khỏi trong lòng vi kinh. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại thần thông này. Nói là quỷ dị, kỳ thật cũng không có loại cảm giác này. Nhưng mà để thị huyết hòa thượng hết sức khó mà ứng đối. Cũng không biết ứng đối ra sao. Cảm giác bên trên liền phảng phất chính hắn thần thông bị Thiệu Dương đạo này thần thông chỗ bao dung, tự nhiên khó mà kiến công. Đây là thần thông gì? Thị huyết hòa thượng vội vàng biến chiêu, hai tay từ thế công trong nháy mắt chuyển thành thủ thế. Hai tay hơi nâng, muốn đem Thiệu Dương cái này một thần thông đỡ lên. Đồng thời, thân thể của hắn về phía sau nhanh chóng thối lui, đã là bắt đầu sinh thoái ý, nhưng Thiệu Dương biến hóa lại chỉ nhanh hơn hắn. Chỉ thấy hư không bên trong, cái kia một đạo vòng tròn không ngừng lăn lộn biến hóa. Phía trên rất nhiều quẻ tượng giao thoa phân bố, có chút nhất chuyển trong lúc đó, đã khác nhau rất lớn. Thị huyết hòa thượng biến chiêu lại nhanh, còn có thể so ra mà vượt Thiệu Dương cái này phục hy 64 pháp. Biến hóa, chính là cái này một thần thông căn bản. Cho nên, như thị huyết hòa thượng liều mạng, có lẽ còn có thể qua tay mấy hiệp. Nhưng hắn cái này một lòng sinh thoái ý. Thiệu Dương phục hy 64 pháp thuận thế biến hóa. Từng đạo quẻ tượng, diễn hóa rất nhiều huyền diệu lực lượng, bao trùm xuống. Chỉ một thoáng đã đem thị huyết hòa thượng phòng ngự hóa vào phục hy 64 pháp bên trong. Đồng thời trở tay một chảo, thẳng đến cái sau chộp tới. Bên trên tốn xuống khôn vì xem quẻ. Phong hành trên mặt đất, hòa phong lướt nhẹ địa. Vô thanh vô tức trong lúc đó, đã một bàn tay nhô ra. Mà theo sát lấy, hư không bên trong quẻ tượng tiếp tục biến hóa trên càn dưới chấn vô vọng quẻ. Thiên hạ lôi hành, sấm sét giữa trời quang, một tay phá không, tựa như bầu trời quang đãng tiếng sấm, đột nhiên một tay chộp vào thị huyết hòa thượng đầu vai. Thị huyết hòa thượng hoảng hốt, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, Thiệu Dương cái này phục hy 64 pháp lại có cái này rất nhiều huyền diệu biến hóa, làm hắn căn bản không thể nào chống đỡ, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải vận chuyển một thân thần thông, chỉ thấy phía sau hòa thượng hư ảnh trong lúc nhất thời vậy mà dần dần ngưng thực. Dương tay vồ một cái, đúng là đem hắn xinh xinh bắt lấy, dẫn theo cái sau liền muốn hướng hư không bên trong biến mất. Thiệu Dương chỉ cảm thấy trong tay không còn, cái kia thị huyết hòa thượng không ngờ đã bị cái kia hư ảnh bắt lấy. Từ trong tay hắn tránh thoát. Thật là tinh diệu thần thông. Thiệu Dương vậy không khỏi tán thưởng một tiếng. Những thứ này thành danh nhiều năm cấp A đại lão. quả nhiên cả đám đều có vô cùng vô tận át chủ bài thủ đoạn. Dù là cái nào chỉ sợ đều không tốt đối phó. Hoặc là nói, không có nhiều như vậy thủ đoạn. Chỉ sợ sớm không biết bao nhiêu năm liền đã vẫn lạc tại những địa phương khác. Nhưng tán thưởng về tán thưởng, Thiệu Dương lại như cũ không có dừng tay. Thị Huyết Hòa Thượng biến chiêu. Hắn vậy đi theo xuất hiện lần nữa biến hóa. Phục Hy 64 Pháp, bao dung thiên địa, hết thảy đều ở quẻ tượng bên trong. Cái này Thị Huyết Hòa Thượng thần thông mặc dù cao minh, nhưng cũng chưa thể nhảy ra Phục Hy 64 Pháp phạm trù. Cho nên, hắn càng đổi, kỳ thật cũng chỉ là tại cái này Phục Hy 64 Pháp quẻ tượng bên trong dãy rùa. Căn bản không làm nên chuyện gì, bên trên cấn xuống càn lớn xúc quẻ, lên cao núi mà nhìn chung chuyện thiên hạ, lớn chi bằng thiên, rừng chi bằng núi, Thị Huyết Hòa Thượng đủ kiểu biến hóa, lại cuối cùng không tốt, bị Thiệu Dương lần nữa đưa tay bắt lấy, linh giác xuyên vào, nhất thời làm Thị Huyết Hòa Thượng toàn thân bùn rùn, nhất thời thoát lực đạo. Bị Thiệu Dương nhẹ nhõm nói trong tay, nói đến rườm rà, kỳ thật từ Thị Huyết Hòa Thượng bỗng nhiên làm khó dễ. Đến Thiệu Dương phản kích, chế địch, nhiều nhất bất quá 2-3 cái hô hấp công phu. Trước đó còn tâm cao khí ngạo Thị Huyết Hòa Thượng, đã nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Thiệu Dương trong tay. Thậm chí mọi người chung quanh, căn bản đều không có kịp phản ứng, lại nhìn lúc. Thị Huyết Hòa Thượng đã thúc thủ chịu trói. Như thế, mạnh sao? Đám người hoảng sợ, quỷ ảnh tử đồ mặc ngồi tại đoạn chỉ minh trong đám người ở giữa. Lãnh đạm nhìn thoáng qua Thị Huyết Hòa Thượng, kỳ thật đáy lòng 10 phần ngoài ý muốn, để hắn càng thêm trầm mặc. Thị Huyết Hòa Thượng, thời gian trước cũng từng ở Thục Châu hoạt động quá, đồ mặc cùng hắn từng có tiếp xúc, muốn nói thực lực. So với hắn tự nhiên, hơi thua 3 phần, đương nhiên. Đây là đồ mặc phán đoán của mình nhưng đã rất mạnh. Kết quả, lúc này mới vừa đối mặt, thậm chí đều không có tiêu hao Thiệu Dương một chút, liền bị Thiệu Dương nhẹ nhõm bắt. Thật vô dụng, lại nói Thị Huyết Hòa Thượng bị bắt. Thiệu Dương thong thả dẫn theo cái sau, một lần nữa đứng ở trong đài cao ở giữa. Hắn cúi đầu nhìn một chút Thị Huyết Hòa Thượng, thản nhiên nói, Cửu Thành, ngươi còn có lời gì nói? Đám người sững sờ, lúc này mới nhớ tới. Cửu Thành, chính là Thị Huyết Hòa Thượng tục ra tính danh. Thị Huyết Hòa Thượng giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, Thiệu Dương, ta tài nghệ không bằng người, không có gì đáng nói, nhưng người cũng đừng hòng nhục nhã ta. Thiệu Dương lắc đầu. Nhìn về phía ngồi ở một bên thứ 7 cục thang tiền cục trường. Thang cục trường, cái này Cửu Thành làm nhiều việc ác. Ta thay mặt phía chính phủ đem hắn tru sát. Không biết có thể thực hiện. Thang tiệp cười to. Thiệu Dương, người có thể giết Thị Huyết Hòa Thượng. Chính là một công, chí ít sẽ trị một viên bằng bạc huy hiệu. Thiệu Dương cười một tiếng. Bằng bạc huy hiệu. Chính mình cầm đều nương tay. Thiệu Dương quay đầu nhìn về phía dưới thân Thị Huyết Hòa Thượng. Lắc đầu nói, Cửu Thành, đời sau, hy vọng ngươi học được cái này một thân bản lĩnh về sau. Có thể dùng cho chính đạo. Nói xong, liền muốn một trường rơi xuống Thị Huyết Hòa Thượng trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Nguyên lai Thiệu Dương vậy mà thật muốn giết hắn. Bọn hắn đều là siêu năng giả. Người hữu dụng, cái này Thiệu Dương thế mà không có chút nào nương tay. Nhưng lúc này, một bên lại truyền đến một tiếng hét lớn. Đủ rồi, theo sát lấy, chỉ thấy hai đạo ô quang bỗng dưng hướng hắn nơi này bay nhanh mà đến. Hư không không ngừng xoay tròn, huyễn hóa đủ loại hình dạng. Thiệu Dương lật tay trong lúc đó, Phượng Vũ Kiếm đã nắm trong tay. Phất tay hướng về kia hai đạo ô quang đâm tới, chỉ một thoáng hóa thành hơn 100 tia kiếm, chỉ thấy hư không bên trong kiếm quang mở ra, đã đem cái kia hai đạo ô quang đều lưu tại kiếm quang bên trong. Cúi đầu nhìn lên, đã thấy kiếm quang bên trong, cũng là hai cái đuôi bọ cạp kỳ môn ám khí. Đuôi bọ cạp câu, giữa sân đám người tự nhiên một chút liền đã nhận ra tới. Chính là tung hoành tây vực đại sa mạc bên trong quỷ hạt môn La Bạc. Chỉ thấy cái sau chậm rãi đứng lên, hơi khẽ cau mày, hướng Thiệu Dương lạnh lùng thốt. Thiệu Dương minh chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi như là đã đánh bại là huyết đạo hữu, cần gì phải nhất định phải tổn thương tính mạng hắn. Thiệu Dương cười một tiếng, không biết lúc đầu bị thị huyết hòa thượng giết chết người, có hay không nói qua như vậy. La Bạc không phản bác được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.